Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, người thay đổi. Người trước kia cực kỳ sủng ta. Mộng Thành chủ cực kỳ tâm tác. Rõ ràng hắn không nói gì. Rõ ràng hắn đều lừa qua địch nhân rồi. Làm sao chỉ chớp mắt địch nhân liền biến thành người mình. Đang cấp Đường Tư Táng bốn người an bài gian phòng thời điểm. Mộng Thành chủ vắt hết óc đều không có thể nghĩ rõ ràng đến cùng là thế nào cái tình huống. Liền cùng hai nước giao phong. Một nước ở vào yếu thế nhất phương. Các tướng sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng thề sống chết phản kháng. Chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ về sau hoàng đế làm phản rồi. Cái này khiến bọn hắn còn thế nào đánh. Bọn hắn thề sống chết thuần phục hoàng đế đều thành người khác người. Bọn hắn còn có thể làm sao? Ngoại trừ cùng theo một lúc làm phản còn có thể làm sao? À, không đúng. Cái kia không gọi làm phản. Gọi thực hiện chân chính trên ý nghĩa đại nhất thống. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ha ha, hắn lại không ngốc. Thật dám nói thế với. Để nguyên chủ tử nghe thấy được làm sao xử lý. Ai là tối ai là minh. Huống chi hiện chủ tử đều không đổi đâu. Đối với Mộng Thành chủ trong lòng lộn xộn. Không có người sẽ đi nguyện ý giải thích cho hắn. Từ đêm hôm đó về sau. Đường Tư Táng mấy người ngay tại phủ thành chủ ở lại. Mấy ngày xuống tới bình an vô sự. Chậm rãi để Mộng Thành chủ an tâm một chút. Chỉ ít đám người này gia nhập. Để bọn hắn từ yếu thế nhất phương trở thành cường thế nhất phương. Dù là đạo tử trở lại phát hiện hắn lần trước lừa hắn. Hắn vậy có lực lượng không sợ nhanh như vậy. Mộng Thành chủ ở trong lòng tự an ủi mình thời điểm. Đường Tư Táng bốn người cùng mới gia nhập Vân Thư Trúc đã đối. Đạo tâm chủng ma, triển khai nghiên cứu. Vì đầy đủ giải đọc bộ này danh xưng tìm thật chi cảnh công pháp. Đường Tư Táng năm người chuyên môn thành lập nghiên cứu tiểu tổ. Mỗi ngày cùng tiến tới ôm. Đạo tâm chủng ma, từng câu từng chữ phân tích. Phân tích hơn nửa tháng về sau. Ngoại trừ Đường Tư Táng bên ngoài bốn người bất đắc dĩ phát hiện một cái cực kỳ làm cho lòng người. Nhét vấn đề, Phật tử cũng liền không nói trước. Hắn một cái Phật môn. Đối với ma đạo đều biết không nhiều. Đường quân cùng Lư Yêu Yêu đối với đem kiếm tông chi pháp dung nhập đạo tâm chủng ma cũng là vô kế. Khả thi, nhất làm cho người ta không nói được lời nào là, thần là thiên ma tông mạnh nhất truyền nhân. Vân Thư Trúc vậy mà vậy không hiểu rõ đạo tâm chủng ma. Phát hiện điểm này về sau, năm người lại tiến hành một phen nghiên cứu. Nghiên cứu hồi lâu về sau, rốt cuộc tìm được nguyên nhân thực sự. Đạo tâm chủng ma, chính là tướng đạo ma chi pháp hòa làm một thể. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Muốn giải đọc đạo tâm chủng ma, chớ nói Phật cùng kiếm tông. Đơn thuần ma hoặc là đường đều làm không được. Minh bạch điểm này về sau. Mấy người cực kỳ khổ bức phát hiện. Lắc lư ma nữ còn chưa đủ. Bọn hắn trong đội ngũ còn kém cái đạo tử. Sau đó Mộng Thành chủ liền cực kỳ khổ bức nhận được một cái để hắn mộng bức nhiệm vụ thông chi đạo. Tử hắn muốn tìm tới người ở chỗ này. Đối với nhiệm vụ này. Ngay từ đầu Mộng Thành chủ là cự tuyệt. Người ta Mộng Thành chủ khi còn sống cũng là người thể diện. Hơn một tháng trước đạo tử tới cửa, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một cái liền thanh người cho lừa gạt. Kết quả cái này vừa đã qua một tháng, người liền để hắn trông mong chạy tới nói cho người ta kỳ thật ngươi muốn tìm người một mực đều tại. Ta trong phủ, trước đó ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không nói trước đạo tử hội sẽ không tin, không nói trước đạo tử hội sẽ không đem hắn phân đều đánh ra đến. Liền nói loại này tự mình đánh mình mặt hành vi. Hắn không sĩ diện a. Không sai. Hắn không sĩ diện. Đường Tư Táng chỉ là đối với hắn chừng dưới mắt. Hắn liền một chút mặt mũi cũng không để ý. Cùng Vân cô nương không cho. Đường Hòa Thượng cũng không phải nhà hắn khuê bạn gái. Còn có thể xem ở hắn khuê nữ trên mặt mũi đối tốt với hắn nói tương hướng. Hắn có thể đối Vân cô nương biểu hiện ra một chút xíu không tình nguyện. Nhưng đối mặt Đường Hòa Thượng, trời mới biết vị này hội sẽ không một cái khó chịu cho hắn đến bên trên một bàn tay. Một bàn tay đến tốt cũng chính là khó xem một chút. Vạn nhất người ta không cẩn thận một bàn tay dùng sức quá lớn nữa nha. Đầu cũng bị mất, sĩ diện có làm được cái gì? Kết quả là, 3 ngày sau Mộng Thành chủ thành công Thanh đạo tử mời đến mình phủ thành chủ bên trên. Phật tử, kiếm tử, đạo tử, ma nữ. Khi 4 người cộng thêm 1 cái hòa thượng 1 cái kiếm tông đại sư tỷ 6 người chính thức gặp mặt. Thời điểm tràng diện cũng không như trong tưởng tượng mập mờ hoặc là dương cung bạt kiếm. Mà là có chút xấu hổ. Nhất là đạo tử cùng ma nữ ở giữa. Đường đạo thật xuất hiện tại 5 người trong tầm mắt một khắc này. Vân cô nương 2 mắt liền chăm chú địa rơi vào trên người hắn. Không có dịch chuyển khỏi hơn phân nửa điểm. Mà Phật mục nhỏ ánh sáng một sẽ ở vân cô nương trên thân nhìn xem. Một hội lại không để lại dấu vết rơi xuống đạo tử trên thân. Trong ánh mắt ẩn giấu đi để cho người ta đọc không hiểu thâm thúy. Cho nên, ngươi rốt cục chịu gặp ta. Đối Phật tử có chút gật gật đầu. Đạo chân nhìn về phía vân cô nương. Ánh mắt phức tạp. Vân cô nương vẫn là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem hắn. Ta lúc đầu không muốn gặp ngươi. Đạo chân mím môi một cái. Thần sắc trên mặt phức tạp. Đường Tư Táng nhìn xem đạo tử lại nhìn xem vân cô nương. Ánh mắt lại từ Phật tử trên thân đảo qua. Cảm thấy âm thầm gật đầu. 2 người này ở giữa. Hiển nhiên là có việc A. Vì sao A không nói một tiếng rời đi Thiên Ma Tông? Đạo chân nhìn xem vân cô nương. Trong giọng nói mang theo chất vấn. Vân cô nương nhìn không chớp mắt nhìn thẳng hắn. Ta có rời hay không? Cần phải báo cho ngươi sao? Ngươi, đạo tử há to miệng. Bất đắc dĩ thở dài. Vì sao A lại nguyện ý gặp ta? Cần ta làm cái gì? Nghe được câu này. Vân cô nương không có nửa điểm khách khí. Uyển chuyển ý tứ. Trực tiếp nói thẳng từ mục đích. Tà yếu đạo môn truyền thừa pháp. Không có khả năng. Đạo chân 2 mắt trừng to lớn. Nhìn xem vân cô nương. Khuôn mặt bên trên viết đầy, ngươi điên rồi, biểu lộ. Vân cô nương vẫn là nhìn xem hắn. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Tà yếu đạo môn truyền thừa. Có khác sự tình liền nói. Cái này không bàn nữa. Vân cô nương trong mắt viết đầy quật cường. Vân thư diễm, người có giúp ta hay không? Đạo tử, thở dài, đạo chân ánh mắt mềm mại mấy điểm. Thư trúc, đạo môn truyền thừa không thể tiết lộ ra ngoài. Dù là thân là đạo tử ta vậy, vân thư diễm. Người không muốn biết ta tại sao phải rời đi Thiên Ma Tông sao? Đạo tử sắc mặt biến huyễn mấy lần. Người có phải hay không phát hiện cái gì? Vân cô nương gật gật đầu. Vân thư diễm, ngươi còn nhớ rõ cha mẹ là thế nào chết sao? Đạo tử cúi đầu xuống, biến mất đáy mắt không muốn người biết ba động, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía vân cô nương. Ta tự nhiên nhớ kỹ. Vậy ngươi còn nhớ rõ cha mẹ trước khi chết là bàn giao thế nào ngươi sao? Đạo tử ánh mắt lại ôn nhu mấy điểm, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức. Ngày ấy, mẹ lôi kéo tay ta nói. Diễm mà, cha mẹ không có ở đây. Về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội. Vân cô nương trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng hồi ức. Rất rất lâu về sau, ngẩng đầu nhìn xem đạo tử con mắt. Vân thư diễm, người thay đổi. Đạo tử, người trước kia cực kỳ sủng ta. Người trước kia vô luận nhiều vô lễ yêu cầu đều đáp ứng ta. Vô luận nhiều khốn chuyện khó đều nguyện ý giúp ta làm. Đạo tử, vân thư diễm, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi vân thư diễm. Từ khi ngươi tu thành thái thượng vong tình về sau ngươi liền thành cao cao tại thượng đạo tử. Cái kia thương ta sủng ta vân thư diễm đã chết. Đạo tử, giữa sân, chỉ có 1 nam 1 nữ ở giữa đối thoại âm thanh. Bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.